tim hồng anh trao cho em, cho vòng đời kết lại. Tình yêu có thương bao giờ, có phải từ ngày đầu ta mới gặp nhau? Tình em trong tình anh, đời anh trong đời em, dù chân trời góc bể chọn đời ta mãi bên nhau. Tình em như biển biếc, đời anh là dòng sông vượt qua bao tháng gành, tìm về nơi con sông vô bờ đẹp như bông hồng thắm. Một đời không nhận phai, ngày hôm nay kết lại để trăm năm hạnh phúc nồng nàn. Tình đôi ta thắm đường bởi con tim còn mãi chân thành. Chân thật.